Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc kinh doanh của nhà họ Cố đã đi vào quỹ đạo ổn định. Cuộc sống học đường của Cố Hiểu Thanh cũng đón chào kỳ thi cuối năm lớp 10. Đây là bài kiểm tra cuối cùng của cô tại trung học thị nhất. Cùng lúc đó, Phương Thiếu Nam và Bạch Trung Nguyên cũng chuẩn bị tốt nghiệp. Năm nay, hai người họ đã đậu vào học viện kỹ thuật quân sự nổi tiếng ở một thành phố lớn. Sắp phải rời xa nơi này, Cố Hiểu Thanh thì vẫn còn phải học ở đây thêm 2 năm nữa. Phương Thiếu Nam rất lo lắng cho cô. Trong lòng chàng trai 18 tuổi, có một thứ tình cảm mơ hồ khó diễn tả dành cho Cố Hiểu Thanh. Một cảm giác mà anh không thể giải thích rõ ràng, chỉ biết rằng mình luôn muốn nhìn thấy nụ cười của cô. Thấy sự kiên định mạnh mẽ và cả lòng dũng cảm đã từng khiến anh khắc sâu vào tâm khảm. Những điều này Phương Thiếu Nam chưa bao giờ thổ lộ, nhưng trong thâm tâm, nó luôn hiện hữu. Thế nhưng, Cố Hiểu Thanh dường như chưa bao giờ nhận ra. Luôn đối xử với Phương Thiếu Nam và Bạch Trung Nguyên như 3 người bạn thân thẳng thắn, không chút e thẹt như những cô gái khác. Điều này khiến Phương Thiếu Nam vừa bực mình vừa bất lực. Bạch Trung Nguyên dường như cũng có tâm tư tương tự. Có lẽ chỉ hai người họ mới hiểu được cảm giác này. Cả hai đều đang chờ đợi, chờ Cố Hiểu Thanh thi đậu đại học, đến lúc đó mới có thể ngỏ lời. Bây giờ bất kỳ biểu hiện tình cảm nào cũng sẽ khiến cô gặp khó khăn. Và nhà trường cũng không cho phép. Vì thế, Phương Thiếu Nam rất lo lắng khi mình đi rồi sẽ không có ai chăm sóc Cố Hiểu Thanh. Anh đặc biệt dặn dò cô nếu gặp chuyện gì khó khăn thì hãy tìm anh trai thứ hai của mình, Phương Thiếu Hàn. Năm nay, anh trai anh từ Bắc Kinh điều động về đây công tác do chấn thương chân, chuyển sang làm việc tại địa phương. Anh ta được bố trí vào một chức vụ tại Sở Công an tỉnh. Cụ thể là gì Phương Thiếu Nam cũng không rõ, nhưng chắc chắn là chức vụ không nhỏ, hình như là đội trưởng đội cảnh sát hình sự gì đó. Dù sao, anh không yên tâm giao phó cô gái quan trọng trong lòng mình cho ai khác ngoài Phương Thiếu Hàn. Cố Hiểu Thanh không để tâm lắm, vì cô chưa từng gặp anh trai hay em trai của Phương Thiếu Nam. Chỉ nghe qua loa, cô cũng không có ý định làm phiền người khác bằng chuyện của mình. Trừ khi đó là chuyện trời sập, nhưng cô không biết rằng, trước khi đi, Phương Thiếu Nam đã cố ý nhắc đi nhắc lại với Phương Thiếu Hàn đến mức suýt bị đánh. Cứ tưởng tượng một người lải nhải như đường tăng trong Tây Du Ký, bên tai mình suốt ngày, ai mà không phát điên lên được. Cố Hiểu Thanh không biết rằng trong mắt Phương Thiếu Hàn, cô chính là hiện thân của hồng nhan họa thủy, gần như bị liệt vào danh sách hồ ly tinh, mê hoặc em trai nhà họ Phương. Nếu biết được, chắc cô sẽ khóc ròng 2 kiếp người cộng lại cũng không thấy mình có tố chất hồ ly chút nào. Hơn nữa, lý do Phương Thiếu Hàn có ác cảm với cô còn đến từ việc bố mẹ anh ngày nào cũng nhắc đến Cố Hiểu Thanh như tấm gương sáng để giáo dục con cái. Dù chủ yếu là để dạy Phương Thiếu Nam, nhưng giờ anh đã về nhà, khó tránh khỏi bị liên lụy. Những oán niệm chưa gặp mặt đã chất chồng như thế. Cố Hiểu Thanh làm sao mà biết được, cô đang tận hưởng cuộc sống học đường tươi đẹp của mình. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ví dụ như Quách Đông Hoa trong ký túc xá luôn tìm cách gây khó dễ cho cô. Ban đầu, cô ta thường khoe khoang gia đình khá giả. Mỗi chủ nhật trở về đều mang theo một túi đầy đồ ăn thức uống, toàn là những món mới lạ. Vì bố Quách Đông Hoa là nhà ngoại giao, nên thường gửi về từ nước ngoài những món như sô-cô-la hay đồ ăn mà bọn trẻ chưa từng thấy. Vì thế, khó tránh khỏi thói khoe khoang. Những người khác thì có vẻ hơi nịnh bợ cô ta. Ai mà không muốn được chia chút phần. Hơn nữa, Quách Đông Hoa cũng thích không khí được người khác bợ đỡ xung quanh. Đáng tiếc là người cô ta muốn khuất phục nhất lại không thèm để ý. Đó chính là Cố Hiểu Thanh và Hà Mẫn. Cố Hiểu Thanh thì đã trải qua hai thời đại, những thứ mới lạ mà Quách Đông Hoa và các cô gái khác thích thú. Trong mắt cô chẳng có gì đáng giá. Kiếp trước dù chưa từng nếm thử, nhưng cô đã thấy qua, không có gì lạ lẫm. Ví dụ như sô-cô-la, kiếp trước cô cũng đã ăn, chẳng có gì đặc biệt. Vì thế, cô thực sự không quan tâm. Còn Hà Mẫn xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp. Anh chị cô đều du học nước ngoài, muốn bao nhiêu đồ ngoại cũng có, nên cũng không cảm thấy hứng thú. Vì vậy, trong phòng thường xuyên xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ. Bốn cô gái vây quanh Quách Đông Hoa hỏi chuyện, lục lọi đồ đạc trên giường cô ta, trong khi hai cô gái kia ngồi một góc bàn luận chuyện riêng. Năm nay, Hà Mẫn thay đổi rất nhiều, từ một cô bé múm mĩm bắt đầu giảm cân điên cuồng. Mong một ngày có thể gầy như Cố Hiểu Thanh, hóa ra là do tâm lý làm đẹp của con gái. Cố Hiểu Thanh cũng đưa ra vài phương án giảm cân, nhưng cô không ủng hộ việc nhịn ăn, cho rằng vận động mới là cách an toàn và hiệu quả. Vì thế, mỗi sáng và tối, trên đường chạy của sân vận động lại xuất hiện hai bóng người Cố Hiểu Thanh hy sinh thời gian của mình để giúp đỡ Hà Mẫn. Nhưng điều kỳ lạ nhất trong ký túc xá chính là chiếc giường trống suốt năm lớp 10. Cuối cùng cũng có chủ nhân khi bước vào năm lớp 11. Đó là một mỹ nhân có ngoại hình như búp bê trên bìa tạp chí. Ngày cô ấy đến cũng là ngày nhập học. Cả phòng đang dọn dẹp đồ đạc. Sau một mùa hè, mọi thứ đều phủ đầy bụi. Không dọn dẹp thì không thể ở được. Vị tiểu thư này xuất hiện đúng lúc đó. Đi cùng cô là hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm và một người phụ nữ trung niên. Ba người họ bước vào phòng và lập tức bắt tay vào việc. Đầu tiên, nhìn thấy chiếc giường tầng trên cùng gần cửa, người phụ nữ khoảng 50 tuổi nhíu mày. Sau khi quan sát tình hình trong phòng, liền đi thẳng đến chỗ Cố Hiểu Thanh và Hà Mẫn. Cô bé, đây là tiểu thư nhà chúng tôi, là bạn học mới của các cháu. Trước đây do sức khỏe không tốt nên nghỉ học một năm. Cháu thấy cô ấy thể chất yếu, leo trèo không tiện, có thể đổi giường với cháu không? Lời nói tuy lịch sự, nhưng ánh mắt đầy mệnh lệnh, chỉ thiếu chút nữa là tự ý dọn đồ của Cố Hiểu Thanh đi rồi. Cách chương.